Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nghe Lam đã khô héo, nhưng là cảnh tiên đế vẫn là quyết định đem nó dọn về An Bình Điện. Rốt cuộc sinh là An Bình Điện hoa, chết là An Bình Điện chết hoa. Cũng không biết Vũ Nhi nhìn đến lúc sau phản ứng sẽ thế nào. Hy vọng không cần quá thảm thiết. Như vậy hắn cũng không phải là thực chịu nổi a, đem nó cho chậm đào ra. Cảnh tiên đế thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, lại hồi trong bồn, dọn về An Bình Điện đi. Tiểu Lý Tử cả người có chút lạnh cả người. Xong rồi, chờ lát nữa Mộc Chiêu Nghi còn không biết sẽ kêu cỡ nào thê thảm a, lỗ tai hắn khẳng định muốn chịu tội đâu. Có nên hay không đi lộng điểm bông đến lỗ tai đâu? Ân, cái này ý tưởng thật sự là rất cần thiết, nhất định phải lập tức thực hành. Cảnh tiên đế mang theo này một chậu đã khô héo nghe Lam về tới An Bình Điện. Mộc Vũ thời khắc chú ý cảnh tiên đế có hay không trở về. Vừa nghe đến động tĩnh lúc sau nàng lập tức liền phát ra tới. Một bên chạy một bên kêu. Nghe Lam đâu? Là ta nghe Lam đã trở lại sao? Vì cái gì hắn Vũ Nhi sẽ cho hắn một loại nàng là ra tới nghênh đón chính mình hài tử cảm giác đâu? Xong rồi. Vũ Nhi đại khái lại muốn khóc đi. Hắn rốt cuộc nên như thế nào an ủi nàng đâu? Mộc Vũ lướt qua cảnh tiên đế chạy tới hắn mặt sau. Thấy được kia bồn khô héo nghe Lam lúc sau. Bước chân lập tức liền dừng. Nàng cứng đờ quay đầu đi nhìn cảnh tiên đế. Dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Hoàng thượng, là ta nhìn lầm rồi sao? Cảnh tiên đế cũng dùng ánh mắt hồi phục nàng một câu. Không có, người nhìn đến cái gì chính là cái gì? Mộc Vũ nhấp nhấp môi. Tựa như bị điểm huyệt giống nhau ngốc tại chỗ nửa ngày đều không có nói chuyện. Cảnh tiên đế trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì đi an ủi nàng. Chỉ có thể bồi nàng cùng nhau trầm mặc. Rốt cuộc, Mộc Vũ bị giải huyệt. Bắt đầu mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy nàng vây quanh chậu hoa xoay vài cái vòng. Anh mà nói, ta nghe Lam A, ngươi hảo đáng thương. Như thế nào mới rời đi ta một ngày ngươi liền khô thành như vậy đâu. Mộc Vũ kỳ thật một chút cũng không kinh ngạc nghe Lam vì cái gì sẽ khô héo. Này bồn hoa vốn dĩ chính là nàng dùng trong không gian có được. Siêu năng lực, thổ cùng thủy trồng ra. Đem nó dọn ra tới lúc sau cũng muốn ngày ngày dùng trong không gian đồ vật dưỡng. Lúc này mới có thể làm nó ở không thích hợp chính mình sinh tồn địa phương. Còn như vậy lãnh thiên lý khác thường nở rộ. Này lệ phi đem nghe Lam đoạt đi lúc sau khẳng định là sẽ nhổ trồng đến một cái khác địa phương. Mất đi kia một chậu thổ. Nghe Lam không khô héo mới là lạ đâu. Quảng cáo. Mộc Vũ tròng mắt ngọt truyền. Nàng nhìn thoáng qua xúc lên những cái đó cung nữ. Đều là lệ phi trong cung cung nữ đâu. Mộc Vũ nhìn quét các nàng liếc mắt một cái. Căm giận nói. Tại sao lại như vậy? Các ngươi rốt cuộc đối nghe Lam hạ cái gì độc thủ? Làm nó biến thành cái dạng này. Các ngươi ngay cả một chậu đáng thương hoa đều không buông tha sao? Đáng thương tiểu cung nữ nhóm đã là trong khoảng thời gian ngắn lần thứ ba trả lời vấn đề này. Bọn họ ủy khuất trả lời nói. Chiêu Nghi nương nương, chúng ta thật sự cái gì đều không có làm nha. Lệ phi nương nương làm người đem hoa mang về tới lúc sau khiến cho bọn nô tỳ loại ở trong điện hoa viên nhỏ. Nô tỳ cũng không biết vì sao mới một đêm thời gian. Này nghe Lam liền biến thành hiện tại bộ dáng. Tiểu cung nữ nhóm trong lòng đã sợ đến không được. Các nàng mạng nhỏ sẽ không bởi vì một chậu hoa liền công đạo ở chỗ này đi. Ô ô, các chủ tử chiến tranh vì cái gì hy sinh luôn là các nàng này đó tiểu lâu lâu a. Mộc Vũ tự nhiên không phải vì khó xử các nàng này đó tiểu cung nữ. Chỉ là cái dạng này vẫn là phải làm. Rốt cuộc nàng cũng là thật sự thực đau lòng này bồn hoa đâu. Cách chương.